Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, hó cai tiến sĩ cuồng nhiệt. Nếu như ngay cả ngươi cũng không có thể giải quyết hết lời nói, như vậy ta chẳng phải là quá làm cho Phong ca thất vọng. Theo Lý Đại Cương gian nan mà kiên định âm thanh vang lên. Toàn thân hắn cốt cách then chốt tại lúc này phát ra răng rắc thanh thúy thanh vang. Một cỗ cường đại lực lượng giống như một đầu ngủ say cự long tại lúc này chậm rãi thức tỉnh. Bị Lý Đại Cương quán trú đến hắn cánh tay kia bên trong. Khu hổ. Sau một khắc, Lý Đại Cương cánh tay trái nắm chắc thành quyền. Mang theo một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện ở kim vệ đại xà trên ngực. Lực lượng kinh khủng tại lúc này giống như hồng thủy đồng dạng bạo phát. Kim vệ đại xà thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở một bên phòng chỉ huy này đóng chặt trên cửa chính. Phốc phốc, một thanh đỏ tươi huyết dịch từ kim vệ đại xà miệng bên trong phun ra. Sắc mặt hắn tại thời khắc này trở nên cực độ trở nên lạnh cùng khó nhìn lên. Đáng chết tạp chủng, chà chà khóe miệng vết máu. Phẫn nộ tiếng gầm thì là từ kim vệ đại xà miệng bên trong truyền ra. Nháy mắt sau đó, hắn mang theo vô cùng phẫn nộ. Cầm trong tay kim sắc trường kiếm nhanh như bôn lôi đồng dạng đối Lý Đại Cương nổi giận chém mà đi. Chỉ cần một bên này hai cái đáng chết tạp chủng không nhúng tay vào. Là hắn có thể đủ chế phục ba người bọn họ bên trong yếu nhất Lý Đại Cương. Thành làm con tin. Đến lúc đó liền có thể có đầy đủ thời gian trì hoãn đến hó cai tiến sĩ xuất hiện. Chỉ cần hó cai tiến sĩ đến. Như vậy nương tựa theo hó cai tiến sĩ này thực lực cường đại tuyệt đối có thể đem cái này ba cái. Đáng chết tạp chủng giải quyết hết. Để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Kim sắc trường kiếm nơi tay. Kim vệ đại xà trong mắt đỏ thẫm chi mang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là trướng mắt kim sắc. Tại hắn trên hai tay từng mảnh lớp vảy màu vàng óng điên cuồng địa mọc ra. Đem hai tay của hắn nơi bao bọc. Hai tay đem kim sắc trường kiếm giơ lên cao cao. Đối Lý Đại Cương nổi giận chém mà xuống. Điên cuồng tiếng gầm gừ từ kim vệ đại xà miệng bên trong truyền ra. Không ai có thể ngăn cản được ta một kiếm này. Ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Ngoan ngoãn trở thành ta vong hồn dưới kiếm đi. Nhìn lấy kim, vệ đại xà này nổi giận chém mà đến kim sắc trường kiếm. Lý Đại Cương trong mắt lóe lên một tia khác quang mang. Hắn thân thể bày ra một cái lao xuống chạy lấy đà tư thế. Thân thể nghiêng về phía trước. Đùi phải thành trước khom bước. Sau đó hắn lui lại đạp một cái. Cánh tay trái hất lên. Cả người giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng nhanh như thiểm điện hướng về phía trước nổ. Bắn ra mà ra, giống như vạch phá đêm tối thiểm điện. Lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại Lý Đại Cương thân thể biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt. Kim vệ đại xà công kích trong lúc đó xảy đến. Đem Lý Đại Cương lưu lại tàn ảnh xuyên thủng. Nhìn trong tay kim sắc trường kiếm quỷ dị đem Lý Đại Cương tàn ảnh xuyên thủng. Kim vệ đại xà sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó đại biến. Hắn không nghĩ tới Lý Đại Cương vậy mà né tránh hắn cái này tất sát một kiếm. Còn không đợi có bất kỳ động tác gì. Lý Đại Cương sắc bén kia nửa tháng loan đao không biết khi nào đã gác ở trên cổ hắn. Đạm mạc thanh âm từ Lý Đại Cương miệng bên trong truyền ra. Có chút công kích. Căn bản cũng không cần trốn tránh. Theo Lý Đại Cương lời nói rơi xuống. Hắn nắm chặt nửa tháng loan đao thủ trưởng đang muốn phát lực đem kim vệ đại xà đầu cắt lấy. Nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa từ một bên Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Để lại người sống. Xì lạp. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói. Lý Đại Cương động tác trong lúc đó một hồi. Trong nháy mắt tiếp theo. Đùi phải đầu gối mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đụng vào kim vệ đại xà trên. Lưng, răng rắc, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Tiếng xương gầy lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch từ kim vệ đại xà miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn thân thể bị lực lượng khổng lồ chỗ thôi động. Sau đó hung hăng đụng vào một bên trên vách tường. Đốt, chấm ngoặc kép. thanh thúy âm thanh vang lên. Kim vệ đại xà trong tay kim sắc trường kiếm rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Cả người hắn tại lúc này đã là thân chịu trọng thương. Hấp hối. Không còn có bất luận cái gì sức chiến đấu. Kim sư cất bước đi đến kim vệ đại xà trước mặt. Một cái tay nắm lấy cổ của hắn đem hắn cho nhấc lên. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nói, Tô Hàn Yên tiểu thư bị các ngươi nhốt ở đâu? Nghe được kim sư lời nói, kim vệ đại xà hơi sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị đến. Hắn vốn cho rằng ba tên này là cái kia cứu đi Tô Hàn Yên nữ nhân kia đồng bọn. Lại không nghĩ tới bọn họ theo nữ nhân kia giống nhau là vì Tô Hàn Yên mà đến. Nếu như bây giờ hắn nói cho bọn gia hỏa này nói Tô Hàn Yên được người cứu đi lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ lấy ba tên này thủ đoạn. Hắn hội tại chỗ bị giết chết. Kim vệ đại xà trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ hiện lên. Một lát sau, mang theo giày đặc thanh âm từ kim vệ đại xà miệng bên trong truyền ra. Ta biết nữ nhân kia hạ lạc. Chấm ngoặc kép, nếu như, các ngươi không sợ chết lời nói. Ta có thể mang theo các ngươi qua tìm nàng. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Để hắn dẫn đường. Dẫn đường có thể, người trước hết để cho hắn đem bóp lấy ta cổ móng vuốt lấy ra. Kim vệ đại xà lạnh lùng nói. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, một chút trong nháy mắt, cả người hắn liền bị kim sư quăng bay ra qua. Đi thôi, kim sư này mang theo sát ý thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Hokai tiến sĩ chuyên trúc trong phòng thí nghiệm. Hokai tiến sĩ nghe một bên thủ hạ báo cáo. Già nua trên khuôn mặt lộ ra lạnh lẽo biểu lộ đến. Một tay lấy thông báo tin tức cho hắn thủ vệ nhấc lên. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Thật là một đám vô dụng phế vật a, uổng phí hết ta nhiều như vậy tâm huyết cùng tư nguyên. Bác, tiến sĩ, tha mạng a, ta, chúng ta đã hết sức. Thật đã hết sức, chỉ là người xâm nhập thực lực thật sự là quá mạnh. Bị Hokai tiến sĩ một cái tay cho dẫn theo. Tên kia thủ vệ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Vội vàng lắp bắp giải thích nói. Cả cái căn cứ vũ trang lực lượng đều toàn bộ điều động. Nhưng là mảy may không có thể ngăn cản bọn họ xâm lấn cước bộ. Hiện tại bọn hắn đã giết tới tầng 15 phòng chỉ huy tổng bộ. Đại xà thống lĩnh xuất lĩnh ngân vệ đội đang toàn lực tác chiến. Đoán chừng rất nhanh bọn họ liền sẽ đem người xâm nhập tiêu diệt. Thật sao? Nghe được thủ vệ lời nói. Hokai tiến sĩ sắc mặt vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thông chi đại xà. Để hắn mang theo đối phương đầu người tới gặp ta. Chỉ sợ, hắn đã làm không được. Nhưng mà, phòng thí nghiệm đại môn lặng yên ở giữa mở ra. Nhàn nhạt thanh âm tùy theo lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Ba đạo thẳng tắp thân ảnh thì là tại phòng thí nghiệm cửa chính lặng yên ở giữa hiển hiện. Bác, tiến sĩ, liền, cũng là bọn họ, người xâm nhập, nhìn lấy phòng thí nghiệm cửa phù thân ảnh hiện ra. Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên thanh âm bắt đầu từ một bên thủ vệ miệng bên trong. Truyền ra. Đối với cái này đột nhiên xâm nhập tiến đến Lam Phong ba người. Thủ vệ trong lòng hoảng sợ có thể nói mãnh liệt tới cực điểm. Đại xà đâu? Theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Nhìn lấy cửa chính hiện ra Lam Phong. Kim sư ba người thân ảnh. Hokai tiến sĩ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên là bị chúng ta xử lý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hokai tiến sĩ. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh tới. Tại lại tới đây trên đường. Kim vệ đại xà bời vì thái độ quá mức phách lối duyên cớ kết quả bị kim sư không cẩn thận liền cho. Xử lý. Tuy nhiên tốt tại bọn họ từ đại miệng rắn bên trong hỏi ra Hokai tiến sĩ phòng thí nghiệm vị trí. Người chính là chỗ này thủ lĩnh. Hokai tiến sĩ. Không để ý đến Hokai tiến sĩ này khó nhìn biểu tình. Không chứa một chút tình cảm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đem Tô Hàn Yên giao ra. ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Ha ha, oát con, tuổi còn trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ a. Coi là xử lý đại xà bọn họ liền có thể cùng ta chính diện nói chuyện. Nghe vậy, Hawkeye tiến sĩ giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha. Oát con, người cũng đã biết. Dám nói với ta như vậy lời nói ngươi vẫn là thứ nhất. Người muốn biết nữ nhân kia hạ lạc. Có thể, kêu một tiếng ra ra tới nghe. Người nhìn, ta cái này cao tuổi rồi. Ngay cả cái tôn tử đều còn không có đâu. Người nếu là gọi ta một tiếng ra ra. Nói không chừng ra ra ta tâm tình tốt. Sẽ nói cho người biết nữ nhân kia hạ lạc. Làm càn, nghe được Hawkeye tiến sĩ này nghiền ngẫm lời. Nói, kim sư hai mắt trong lúc đó trở nên đỏ thẫm. Một đầu tóc ngắn tại thời khắc này cùng nhau dựng đứng. Cuồng bạo khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đại nhân là hắn tôn kính nhất người. Cái này đáng chết lão già kia cũng dám vũ nhục đại nhân. Quả thực là muốn chết. Trong nháy mắt tiếp theo, kim sư giống như một đầu phẫn nộ hùng sư nắm chặt quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng đối. Hawkeye tiến sĩ đập tới. Một quyền này mang theo kim sư này đầy ngập lửa giận. Nhanh đến cực hạn, tại kim sư trên nắm tay giống như có một đoàn lộng lẫy ngọn lửa đang cháy hừng hực. Liệt hỏa bất bại quyền. Đông, thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại đại hình trong phòng thí nghiệm. Ngay sau đó, phiêu khởi đầy trời mưa máu. Tại kim sư liệt hỏa bất bại quyền tiến đến trong nháy mắt. Hawkeye tiến sĩ nắm lấy một bên thủ vệ chống đỡ che ở trước người hắn. Tại kim sư cái này có mạnh mẽ nhất quyền phía dưới. Ngạnh sinh sinh đem tên kia thủ vệ thân thể đánh nổ. Máu tươi vẩy ra một chỗ. Một màn này, nhìn qua tràn đầy tàn nhẫn cùng huyết tinh. Không ai từng nghĩ tới. Hawkeye tiến sĩ vậy mà như thế ngoan độc. Dùng thủ vệ thân thể ngăn cản được kim sư cái này phẫn nộ nhất kích. Không tệ lực lượng, khó trách kim vệ hội bại trong tay các ngươi. Hawkeye tiến sĩ lóe lên, cùng kim sư trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Tùy ý mà đưa tay bên trong thủ vệ này tàn phá không chịu nổi thi thể vẫn ở một bên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kim sư, mang theo vẻ hưng phấn cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc. Giống các ngươi mạnh như vậy tráng thể chất thế nhưng là tuyệt hảo vật thí nghiệm. Ta phảng phất đã thấy một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đang quật khởi trên đường. Tới đi, trở thành ta kiệt xuất nhất vật thí nghiệm đi. Hawkeye tiến sĩ trên mặt lộ ra nồng đậm chân thành. Cùng cuồng nhiệt, giống như cơ đốc giáo giáo đồ tràn ngập cuồng nhiệt. Cực kỳ kích động tính cùng cảm nhiễm lực. Các ngươi phải tin tưởng ta. Ta có thể cho các ngươi trở thành cái này mạnh nhất trên thế giới người cải tạo. Liền giống như ta, xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Hawkeye tiến sĩ lời nói rơi xuống. Hắn ăn mặc quần áo nhanh chóng bị cắt đứt mở ra. Lộ ra cái kia nhỏ gầy thân thể tới. Tới đi, ta sẽ dẫn lấy ba người các ngươi cùng một chỗ thấy thế kỳ tích. Giống như ta vậy, răng rắc, chấm ngoặc kép. Hawkeye tiến sĩ cả người xương cốt tại thời khắc này phát ra thanh thúy thanh vang. Hắn nhỏ gầy thân thể tại thời khắc này quỷ dị bắt đầu bành trướng. Từ từ trở nên rắn chắc cùng cường tráng. Trong nháy mắt từ một vị lão nhân thân thể biến thành thân thể cường tráng thanh niên. Cùng lúc đó tại hắn mặt ngoài thân thể hiện ra nhất đại khối vảy màu bạc. Một cỗ cường đại mà tràn đầy hủy diệt tính khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.